Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng bạn to loa lên, hãy cùng bạn thầy có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào mừng các bạn đang lắng nghe Blog Radio số 20. Các bạn thân mến, tháng 3 của những cánh hoa xưa trắng tinh khôi, tháng 3 của những bông hoa gạo rực lửa, tháng 3 với những cảm xúc yêu thương, tháng 3 cho những hoài niệm của mùa xuân đang dần khép lại. Tháng 4 gió hát mùa hè, chân trời xanh biếc và mùa hoa loa kèn lại đang gõ cửa. Và đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao tháng 4 lại bắt đầu bằng một ngày quốc tế đặc biệt đến như thế nhỉ? Hãy cùng bạn to loa lên và cùng Blog Radio theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay nào. Trước tiên mời các bạn nghe email của bạn Hoàng Đại Ca ở địa chỉ miensomgio@gmail.com. Mình vừa nhận được một đường link của người bạn thân gửi vào đọc mới biết là bạn mình vừa giới thiệu một câu chuyện trên blog mà nó tình cờ được đọc. Nó còn trêu mình là sau này sang Nhật cô kiếm được một mối tình nước khác như thế. Hình như đây là blog của bạn Mây Mây mà mình có nghe một lần trên radio số trước. Đọc chuyện này cũng thấy dễ thương vì ý nghĩa, nên mình muốn giới thiệu với Blog Việt và muốn qua Blog Việt gửi tới bạn Mây Mây một thông điệp rằng cảm ơn câu chuyện của Mây Mây, thật là hay và ý nghĩa. Một năm sau, tớ sẽ sang Nhật và muốn xem đất nước Nhật có được như câu chuyện của bạn không, nhất là về con nàng Geisha và văn hóa trà như bạn đã nói trong chuyện. Mình muốn thông qua tin nhắn và lời giới thiệu câu chuyện này tới Blog Việt để được kết bạn với bạn, có gì hãy email cho mình nhé. Rất vui nhận được hồi âm. Và bây giờ, mời các bạn lắng nghe câu chuyện phản thông điệp ngày 1 tháng 4. Mọi người có tin vào duyên số không? Theo em thì hai con người hoàn toàn xa lạ, không hề biết đến nhau mà cuộc đời đưa đẩy thế nào lại đến với nhau, thì đó chính là duyên số. Để chứng minh cho câu nói đó và cũng giải thích cho chủ đề phản thông điệp ngày 1 tháng 4, em xin tường thuật lại câu chuyện của cô giáo em qua lời kể của chính cô, không sai một câu, chẳng thiếu một từ. Em dùng ngay nickname Mây Mây để đặt tên cho nhân vật phụ là em nhé. Hôm đó, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Mây Mây gọi bạn đến đón và có mặt tại nhà cô giáo dạy tiếng Nhật vào lúc 7 giờ tối để chúc mừng sinh nhật con trai cô tròn 12 tuổi. Chồng cô giáo xuất hiện, nghe cô kể thì chồng cô là người Hàn, nghe chồng cô nói chuyện thì không ai có thể biết được đây là người Hàn chính gốc. Khi mọi người đang tập trung vào bữa tiệc thì em nhỏ con cô giáo bỗng dưng hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao bố là người Hàn mà con và mẹ lại là người Trung Quốc? Cô giáo không bất ngờ vì con cô lúc nào cũng hỏi những câu rất dí dỏm, và thế là Mây Mây và bạn của cô được nghe một câu chuyện hết sức bất ngờ qua lời kể của cô giáo. Cô giáo nói, con trai, con không chỉ là người Trung Quốc, trong người con còn mang dòng máu của người Hàn nữa đấy. Ngày đó, sau khi chia tay với mối tình đầu, mẹ đã đến với đất nước mang tên xứ sở của hoa anh đào để nghiên cứu về văn hóa Nhật. Mẹ đăng ký ở lớp học văn hóa và suốt những năm bên Nhật là khoảng thời gian mẹ cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ thuê nhà ở ngoài một mình, nhiều lúc cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng, lại chưa thoát khỏi tâm trạng chia tay với người yêu, nên những ngày đầu tại vùng đất Fukuoka là những ngày thật thê thảm, tưởng chừng như mình không còn lý trí để vượt qua. Thi thoảng, bận rộn với công việc trên lớp và cuộc sống, mẹ lại ra đứng ngoài cửa sổ, ngắm cây xương rồng nhỏ nhắn mà người đó tặng mẹ. Người đó nói, nó có thể sống được mà không cần tới nước đến 3 tháng. Mỗi khi ra đứng ngoài cửa sổ là những khi tâm trạng của mẹ không thoải mái. Những lúc đó, mẹ tình cờ nghe thấy âm thanh của tiếng đàn violon của một người nào đó kéo, hình như ngay đối diện với khu dân cư mẹ ở. Qua một khoảng thời gian, mẹ phát hiện ra tiếng kéo violon đó là của một người con trai ở đối diện ngay với khung cửa sổ phòng mẹ nhìn sang. Khoảng cách giữa hai khu nhà không xa, nhưng vẫn không đủ để mẹ nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhân vật chính. Thế là các buổi chiều của mẹ đều trôi qua với những bản nhạc của người đó, nghe thật du dương và truyền cảm. Thế nhưng, có một tuần liền mẹ không nghe thấy tiếng đàn đâu cả. Và dần dần, cũng thôi không để ý đến nữa. Mẹ nghĩ, chắc người ta cũng như mình, thuê nhà rồi đến lúc phải dọn đi chỗ khác. Vậy chắc, người ta đã dọn đi rồi. Mẹ lại say mê với những thú vị của lớp học pha trà, múa trống, múa quạt và nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản. Mẹ trở thành người nước ngoài khéo nhất về những động tác pha trà, rót trà và múa, rồi được cử làm thử ở một nhà hàng có tiếng là giữ nét truyền thống văn hóa Nhật Bản. Tại đó, người ta sắp xếp cho mẹ vào vai một kisa mới vào việc. Nói là một kisa, nhưng công việc của mẹ chỉ là pha trà và rót trà cho khách nước ngoài. Nó như một cách quảng bá hình ảnh của một kisa ngày xưa của Nhật để khách nước ngoài hiểu nhiều hơn. Và lúc đó, mẹ là người Trung Quốc đầu tiên được vinh dự làm kisa trong một tháng. Trong khoảng thời gian vừa làm vừa học, thời gian của mẹ trở nên gấp gáp và bận rộn hơn. Thời gian ở nhà không được nhiều, chỉ có chút ít vào buổi trưa và những lúc đã khuya lắm mẹ mới trở lại căn phòng của mình. Nơi làm thử có đủ các hoạt động văn hóa, quảng bá văn hóa Nhật. Trong thời gian này, có một lần nhà hàng mở hội văn hóa Nhật qua bàn tay du khách. Và mẹ lại vào vai một cô gái Trung Hoa với cách pha trà Nhật Bản. Buổi tiệc diễn ra thật long trọng và cũng vì thế mà mẹ bận rộn hơn thường ngày. Pha trà và rót trà cho khách trong bộ kimono truyền thống mà hàng ngày mẹ vẫn làm. Đến một bàn, chỉ có một vị khách đang ngồi một mình. Mẹ đang định pha trà thì người đó đứng dậy và đi lên phía dành cho người biểu diễn. Anh ta chơi một bản nhạc đậm chất Nhật Bản và mọi người vỗ tay rộn rã. Trở về chỗ ngồi, mẹ tiếp tục với công việc của mình, vừa pha trà và vừa tiếp chuyện khách. Quý khách chỉ đến đây một mình hay còn đợi thêm ai nữa? Tôi đến đây chỉ có một mình. Nếu có thể, cô hãy ngồi xuống và làm bạn với tôi có được không? Ồ, tất nhiên rồi, bản nhạc quý khách vừa thể hiện rất hay. Hôm nay chương trình này được tổ chức đều cho người nước ngoài. Lẽ nào quý khách cũng là người nước ngoài? Không lẽ cô cũng là người nước ngoài? Không, tôi là một cô gái Nhật. Còn quý khách đến đây từ nước nào? Tôi đến đây từ đất nước Trung Hoa. Rất vui được làm quen với cô. Mẹ và người đó đã có một cuộc nói chuyện thật vui vẻ. Mẹ định nói đùa khách một chút rồi nói sự thật sau. Nhưng bất ngờ, người đó có việc phải đi. Thế là lúc đó, mẹ không có cơ hội nói thật. Mây Mây và bạn cùng với con cô giáo hồi hộp nghe cô giáo kể, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chồng cô. Còn cô giáo sốt ruột hỏi tiếp. Mẹ ơi, thế bao giờ bố con xuất hiện trong câu chuyện của mẹ? Cô giáo cười và lại kể. Một tháng làm thử việc kết thúc, mẹ chỉ còn bận với những việc ở trong lớp. Thời gian ở nhà nhiều hơn, và một buổi chiều, mẹ chợt nhớ ra rằng mình còn cây dương rồng chuyển lên ban công mà không để ý đến. Mẹ vội vàng chạy lên ban công xem nó thế nào. Ban công khu dân cư mẹ ở được thiết kế theo kiểu dùng chung. Những người nào ở tầng thượng thì được quyền sử dụng ban công tầng đó. Trên đó có rất nhiều cây cảnh và hầu như cây nào cũng lớn. Chỉ có duy nhất cây dương rồng của mẹ là nhỏ nhất. Một người nào đó đang tưới nước cho cây và bỗng dưng tưới sang cả cây dương rồng của mẹ. Mẹ vội vã nói với người đó. Đừng tưới cây dương rồng của tôi, nó có thể sống mà không cần tưới nước đến 3 tháng. Thế cô không định tưới nước cho nó đúng 3 tháng à? Anh ta không quay mặt lại và tưới sang các cây khác. Nếu thế thì sao? Nếu thế thì cô hãy đến xem cây xương rồng của cô đi. Mẹ đến xem cây xương rồng, rồi nhìn thấy nó lõm mất một khoảng. Dựng nó lên thì thấy bên trong bị hỏng, hình như đang bị úng. Anh hãy tưới nước cho cây xương rồng của tôi đúng không? Mẹ vừa hỏi, vừa quay lại nhìn. Người con trai đó vẫn quay lưng tưới nước cho các cây khác. Anh ta nhẹ nhàng nói. Có, tôi có tưới nước cho nó. Anh có biết là anh làm nó chết vì bị úng nước rồi không? Mẹ thấy người đó vẫn như rừng rưng với mình, còn không chịu quay mặt lại, khiến mẹ không chịu được và tiếp tục. Này anh kia, anh có nghe thấy gì không? Tôi đang nói chuyện với anh đây, anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu à? Anh ta dừng tưới nước và quay mặt lại, nói với mẹ bằng giọng rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nhưng chỉ là vừa rồi tôi mới tưới nước cho nó thôi. Tôi thấy cây xương rồng của cô thiếu nước nên định tưới cho nó một ít. Ai dè nhìn xuống thì thấy nó bị lõm nên tôi biết là nó đã chết rồi. Nói xong anh ta nhìn vào mặt mẹ. Bất chợt mẹ nhận ra đó là người đồng hương hôm trước tiếp chuyện với mẹ ở chỗ làm việc. Mẹ bất ngờ và chút nữa thì dùng tiếng Trung để nói với anh ta. Anh ta nói tiếp. Cô sao thế? Cây xương rồng là kỷ niệm của cô à? Cô nhìn sang ban công của khu nhà đối diện đi. Ở đó có nhiều loại xương rồng tôi trồng lắm. Vì mới dọn sang bên này chưa được bao lâu, lại gấp gáp quá nên tôi chưa kịp chuyển chúng sang đây được. Nếu cô vẫn còn buồn vì cây xương rồng kia, thì tôi có thể tặng cô một loại xương rồng khác. Mẹ đang suy nghĩ xem có nên nói thật với anh ta không, thì sực tỉnh bởi những lời nói đó. Ơ, trước đây anh sống ở bên khu nhà đó. Vâng, tôi mới dọn sang đây được 3 tuần. Trước đây tôi ở ngay phòng bên dưới ban công, tôi học nhạc, còn cô? Mẹ lại bất ngờ, vì hóa ra người trước đây hay kéo violon vào buổi chiều lại chính là anh ta. Cũng không ngờ anh ta lại chuyển sang cùng tầng với mẹ. Thế là hóa ra mẹ đang sử dụng ban công này với anh ta được 3 tuần mà không biết. Và cũng thật ngẫu nhiên, vì gặp anh ta trong bữa tiệc lúc trước, anh ta lại là đồng hương với mẹ. Nhưng hình như anh ta không nhận ra mẹ, vì trong lúc làm việc, mẹ được người ta hóa trang thành một Kisa, với bộ tóc, bộ kimono và khuôn mặt trắng xóa bởi phấn, nên anh ta không nhận ra mẹ cũng đúng. Mẹ ấp úng, rồi trả lời câu hỏi của anh ta. À, tôi học văn, chủ yếu nghiên cứu văn hóa Nhật, anh là người Trung Quốc phải không? Anh ta giật mình rồi hỏi lại mẹ. Sao cô lại hỏi thế? Anh cũng nhớ bữa tiệc mà anh đã tham gia chơi đàn chứ? Tôi chính là người pha trà và tiếp chuyện anh đây, anh còn nhớ chứ? Anh ta lại giật mình và cười ha hả. À, không ngờ tôi và cô còn được gặp lại, rất vui được gặp lại cô. Anh ta cười trìu mến, mẹ quyết định dùng tiếng Trung nói với anh ta. À, hôm đấy, tôi nói với anh tôi là người Nhật, nhưng thực ra tôi nói dối anh tôi là người Trung Quốc, anh cũng biết rằng... Chưa để mẹ nói hết câu, người đó đã nói chen vào. Tôi cũng biết hôm đó là ngày nói dối. Và đúng lúc đấy thì không biết cô có nói dối tôi không, nhưng lúc đấy tôi cũng nói dối cô đấy. Vì có việc gấp phải đi nên tôi cũng chưa kịp nói thật với cô. Vậy thì hôm nay tôi cũng có cơ hội để nói thật rồi. Thực ra tôi là người Hàn Quốc, sang Trung Quốc học được 2 năm rồi và vừa sang Nhật được 1 năm thôi. Hóa ra anh ta cũng nói dối. Mẹ thở phào vì được nói ra sự thật, nhưng cũng thật bất ngờ vì anh ta là người Hàn và lại sang Trung Quốc học được 2 năm nữa. Thế là từ đó, mỗi lần gặp anh ta trên ban công, mẹ và anh ta lại nói chuyện với nhau. Có những buổi chiều trôi qua thật nhẹ nhàng, anh ta kéo violon thật say sưa như một nghệ sĩ. Và không biết từ lúc nào, ban công trở thành nơi hẹn hò quen thuộc. Cũng không biết từ lúc nào, mẹ đã mê hoặc dáng dấp, mê hoặc tiếng đàn của anh ta. Nhiều lúc, anh ta giống như một cái máy để mẹ kể hết chuyện này đến chuyện khác. Để lúc vui thì anh ta vui cùng mẹ. Lúc mẹ buồn, anh ta như hộp giấy lau khô những nỗi buồn. Rồi mẹ nhớ ra là phải xin lỗi anh ta về chuyện cây xương rồng, vì mẹ đã nghi ngờ anh ta làm chết cây xương rồng của mẹ. Anh ta từ từ nói. Em đã sống trong sự hoang tưởng của tình yêu. Ngay cả xương rồng bền bỉ như vậy, mà trên người nó cũng còn có gai. Để làm gì em có biết không? Để thích nghi với cuộc sống. Cuộc sống của nó có nhiều thử thách, và tình yêu cũng vậy. Chẳng có thứ tình yêu nào sống được mãi với ảo tưởng cả. Bản chất của nó phải được thể hiện qua nhiều thử thách. Và qua mỗi thử thách đó sẽ cho em kinh nghiệm rằng nếu em thắng thì em sẽ sống với một tình yêu đẹp. Còn nếu em thua, em sẽ mất đi tình yêu đó. Mẹ và người đó trở nên thân thiết với nhau hơn. Cứ thế cho đến năm cả hai đều chuẩn bị tốt nghiệp. Mẹ và người đó biện dịn không biết nói với nhau những điều gì trong 2 tháng cuối cùng trước khi về nước. Cả hai đều bối rối. Ngày mai anh phải về Hàn rồi. Còn em ở lại thì chăm sóc giúp anh những cái xương rồng được không? Sao lại là ngày mai? Chẳng phải tháng 6 mình mới tốt nghiệp sao? Mẹ bất ngờ hỏi lại. Anh phải về trước để tìm tài liệu thực tế và thực tập. Em nhớ chăm sóc kỹ nhá, đừng để xương rồng bị chết. Mẹ thoáng buồn rồi im lặng bật khóc. Ngày mai anh ấy sẽ về nước, mẹ sẽ không còn cơ hội gặp anh ấy nữa. Bỗng dưng anh ta cười, rồi đưa tay lau nước mắt trên má mẹ và nói. Xem kìa, em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày 1 tháng 4 mà. Mẹ bất ngờ đỏ mặt và không nói được câu nào. Còn người đó đã nói ra câu mà có lẽ mẹ sẽ không bao giờ quên. Nhờ có câu nói dối đó mà anh đã biết được thứ gì thực sự quan trọng với mình. Chính nó đã cho anh dũng cảm để nói với em rằng anh yêu em. Về sau, có rất nhiều khó khăn. Vì mẹ và người ấy là hai người của hai đất nước khác nhau. Có thật nhiều thử thách khiến đôi lúc mẹ nản lòng. Nhưng chính những lúc nản lòng ấy, mẹ lại nhớ tới câu nói của người ấy. Chẳng có thứ tình yêu nào là sống mãi với ảo tưởng được cả. Bản chất của nó phải là được thể hiện qua nhiều thử thách. Và có mỗi lần thử thách đó sẽ cho em kinh nghiệm. Nếu em thắng, em sẽ sống mãi với một tình yêu đẹp. Và nếu em thua, em sẽ mất đi tình yêu đó. Bây giờ thì con thấy đấy, mẹ đã vượt qua rất nhiều thử thách. Và người đã cùng mẹ vượt qua những thử thách đó là người ngồi bên con, vừa đứng dậy và đang kéo cho chúng ta nghe bản violon mà mẹ yêu thích nhất. Con có nghe thấy không? Câu chuyện nên dừng lại ở đây. Rất tiếc là Mây Mây chỉ vào vai phụ ơi là phụ. Nhưng điều mà Mây Mây muốn nói ở đây chính là: tháng tư đang đến rồi, tháng tư bắt đầu bằng một ngày nói dối. Có những lời nói dối sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng có những lời nói dối mà nhờ đó ta có thể hiểu được rằng tình yêu chưa nói đôi khi được phát hiện bởi những lời nói dối, và đó thực sự là những lời nói dối rất dễ thương. Có những lời nói dối mà ta thừa biết đó là những lời nói dối, nhưng nhờ nó mà ta hiểu được rằng người nói dối đã quan tâm đến ta như thế nào khi nghĩ ra những lời nói dối để khiến ta vui khi ta đang buồn, và đó thực sự là những lời nói dối rất dễ thương. Có những lời nói dối sẽ gây hậu quả không lường trước, và nhờ nó mà ta hiểu rằng nói dối sẽ thực sự có ý nghĩa khi nói đúng hoàn cảnh. Nói dối vì cái tốt và nói dối với mục đích tốt, đó mới là những lời nói dối dễ thương. Có những lời nói dối mà bạn có thể đã bỏ quên. Bạn có nhớ chiếc lá cuối cùng của Henry không? Thực ra đó là một lời nói dối rất thiện. Hoặc có những lời nói dối rất đẹp mà bạn có thể chưa biết đến. Các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Phản biện ngày 1 tháng 4 của Mây Mây. Blog Radio xin đọc lại một lời nhắn nhủ của tác giả blog Mây Mây, một cô gái viết truyện đã rất quen thuộc với thính giả blog Radio. Với ý đồ nói dối được lâu, em xin khai báo. Câu chuyện em kể là lời nói dối đấy. Em làm gì có cô giáo dạy tiếng Nhật nào đâu mà được nghe cô kể chuyện. Cho em hỏi nhỏ nhé, nếu không có lời tái bút này, có ai tin vào những lời em nói không? Tất cả những câu nói không hoặc đại loại như thế hôm nay sẽ bị em quy vào hình thức nói dối. Và blog video xin chúc các bạn bắt đầu 1 tháng 4 với những lời nói dối thật là dễ thương. Và để kết thúc chương trình, mời các bạn nghe ca khúc Tháng 4 về. Các bạn vừa nghe chương trình Blog Radio số 20. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chí Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời các bạn gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn. Trời xanh thế, mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi. Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào.